Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chấp Tử Bạch Y. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, phần 45. Đường Thời cùng Sở Yêu nghĩ lúc trước bọn họ hai người vì kết duyên nhiệm vụ bôn ba vài thiên, đều không khỏi ở trong lòng tưới xuống chua xót nước mắt. Lần này Hoa không đến nửa giờ liền đem kết duyên nhiệm vụ làm xong. Chờ đến hệ thống lại một lần xuất ra hai người kết duyên thông cáo khi, trên thế giới người chơi đều ý tưởng giống nhau, cho rằng này hai người là ở chơi tình thú, trêu chọc đại gia, nhất trí phải đối loại này nhục nhã độc thân cầu hành vi tiến hành phê phán. Đường Thời bởi vì chuyện này bị dọa đến chết khiếp, tuy nói làm xong kết duyên nhiệm vụ liền mãn huyết sống lại, nhưng lúc trước lưu lại bóng ma tâm lý không thể nói không lớn. Mà lại tưởng tượng đến này một phen kinh hách là bởi vì ai? Sao có thể buông tha Hoàng Triều? Hắn cố ý tiêu tiền mua ngàn dặm truyền âm. Mặt trên viết, đa tạ Hoàng Triều ban chủ tiền thưởng. Về sau thỉnh không ngừng cố gắng. Càng nhiều càng tốt. Ngàn dặm truyền âm chính là võng du trung loa. Bất quá là ở giang hồ chung một lần nữa thay đổi cái danh. Một cái 10 kim, chỉ cần không bị đỉnh rớt, có thể ở trên thế giới quải một phút đồng hồ. Đường Thời đương nhiên sẽ không chỉ quải một cái liền tính. Hắn lại không kém tiền. Tính thời gian không sai biệt lắm tới rồi. Liền một lần nữa quải cái tân. Một câu lặp đi lặp lại treo ở mặt trên. Sợ khí bất tử Hoàng Triều. Hắn như vậy vừa nói, đại gia cũng đều có thể đoán được lúc trước hắn cùng Sở Yêu chi gian là chuyện như thế nào. Một mặt hâm mộ hai người lẫn nhau bắt người đầu. Ngắn ngủn vài phút liền kiếm lời 2 vạn kim. Một mặt trào phúng Hoàng Triều đưa tiền cấp kẻ thù. Đường đường một cái đại bang đầu não túi như vậy không hảo xử. Mặc kệ Hoàng Triều bên kia như thế nào dậm chân. Dù sao Đường Thời là sảng. Sở Yêu cũng không thèm để ý hắn đi kéo Hoàng Triều cừu hận. Từ tiền thưởng số là có thể đã nhìn ra. Nàng là ở Hoàng Triều cừu hận bảng thượng đệ nhất nhân. Đường Thời nỗ lực. Nhiều nhất chính là đánh bại nàng tấn chức vì đệ nhất. Nàng lại không có khả năng từ bảng thượng xóa tên. Cũng liền không sao cả. Nếu hai bên đều là không chết không ngừng, hà tất vì một cái kẻ thù ảnh hưởng đến chính mình trò chơi sinh hoạt. Nàng cùng Đường Thời trở về chủ thành, đi chạm dịch bắt giữ đến tiền thưởng. Bảo diệt trừ hệ thống chủ thành, cũng còn dư lại 1 vạn nhiều. Sở Yêu cuối cùng cảm thấy ở trong trò chơi có nắm chắc. Đường Thời cũng lấy tiền, hỏi nàng, từ Thương Thành thượng tuyến ngươi còn chưa có đi xem qua đi. Muốn hay không đi đi dạo? Sở Yêu nghĩ nghĩ, vẫn là lắc lắc đầu. Nàng đôi vật ngoài thân cũng không để ý. Nếu là trang bị vũ khí còn có thể làm nàng nhiều xem 2 mắt. Đối với sở sư trong miệng nói vô thuộc tính vẻ ngoài thật sự là không có hứng thú. Nàng hiện tại đạt tới 40 cấp, vào cấp bậc bảng xếp hạng trước 1000 danh. Mà đánh chết bản đồ boss cũng làm nàng ra một hồi nổi bật. Đang nghĩ ngợi tới kế tiếp muốn làm gì, liền thu được Sương Hằng truyền thư, ước định hảo gặp mặt địa điểm. Nàng cùng Đường Thời cùng đi tử lầu chờ Vân Đồ người. Không nghĩ tới bọn họ tới đảo mau, không đợi bọn họ điểm xong đồ ăn, liền gặp được Vân Đồ tiếp tổ nhóm Money bọn họ định chính là cái ghế lô. Cũng không sợ tài ngoại lậu, Sương Hằng trực tiếp đem một kiện màu tím thuộc tính phần che tay đưa cho Sở Yêu. Đây là bản đồ boss rơi xuống trang bị. Trừ bỏ cái này phần che tay, còn có một kiện ngũ độc vũ khí, cùng một quả nhẫn, mặt khác còn có 2 cái màu tím tài liệu, cùng 5 viên thất cấp phỉ thúy. Đánh chết boss đoàn đội thành viên mỗi người còn sẽ đạt được 100 kim môn sơ. Sở Yêu tiếp nhận phần che tay, nhìn đến mặt trên hiệu quả, viết, hiểu ý 5%, đã chịu thương tổn nhất định tỷ lệ đề cao tự thân phòng ngự 30. Nàng không khỏi ánh mắt sáng lên. Cái này trang bị không tồi, Đường Thời lệch qua ghế trên. Nói, nếu không phải song nghi, các ngươi cái này boss có thể đánh đến xuống dưới sao? Liền đưa một kiện trang bị đương thù lao, không khỏi quá bùn xỉn đi, hắn nhìn Sương Hằng. Nói, ngươi tin hay không song nghi nếu là giúp hoàng tộc đánh hạ boss? Hoàng Triều có thể đem màu tím tài liệu đều đưa nàng. Hoàng Triều đối thủ hạ vẫn là rất hào phóng. Nếu không hắn cũng không có khả năng lung lạc như vậy nhiều thực lực không tồi tao thủ vào bang hội. Sương Hằng mắt trợn trắng, ngươi có thể hay không đừng đem ta này thảo căn bang hội cùng hoàng tộc cái loại này dựa tiền tạp ra tới bang hội so sánh với cái kia vũ khí cùng sở tỷ môn phái không hợp. Nhận tuy rằng là màu tím, nhưng thuộc tính giống nhau. Bởi vì phần che tay đối sở tỷ nhất chỗ hữu dụng ta lúc này mới đưa lại đây. Hắn quay đầu cùng sở yêu nói, sở tỷ, ngươi nếu là cảm thấy đồ vật thiếu, lại nhiều lấy một ít cũng không quan hệ. Ta sẽ cùng băng chúng nói rõ ràng. Rốt cuộc tất cả mọi người đều đi theo đánh boss. Rốt cuộc là chuyện như thế nào đều biết. Hơn nữa ta có thể cùng ngươi bảo đảm, về sau ngươi mua ba hội đồ vật tất cả đều giảm giá 20%. Mặc kệ là tài liệu vẫn là trang bị cũng không có vấn đề gì. Sở yêu xua xua tay, cười nói, nếu là chỉ có ta một người, chẳng sợ cừu hận kéo đến lại ổn, cũng không có khả năng đánh chết boss. Lấy không một kiện trang bị đã chịu chi hổ thẹn. Dư lại các ngươi ba hội chính mình phân đi, hiện giờ còn không có nghe nói có lên tới cao giai đoán tạo sư, mà phó bản rơi xuống cũng đều là màu lam trang bị. Màu tím trang bị toàn bộ đều là đánh chết bản đồ boss mới có thể được đến. Trước mắt mới thôi, một cái về hoàng tộc, một cái về vân đồ. Nói cách khác, toàn bộ server cũng chỉ có nay 6 kiện tím trang. Bởi vậy có thể suy tính ra một kiện tím trang giá trị. Càng quan trọng là, tím trang trước mắt dù ra giá cũng không có người bán. Chẳng sợ trở ra khởi tiền đâu. Hoàng tộc cùng vân đồ cũng không có khả năng bán cho bang hội ngoại người. Nếu là như vậy tính nói, sở yêu lúc này đây lên sân khấu phí thật sự không ít. Nếu sở yêu là vân đồ bang chúng, nhiều nhất cũng chính là có thể lấy ưu đãi giá cả chụp được cái này phần che tay mà thôi. Nguyên nhân chính là vì nàng là xương hàng tìm tới hậu viên, mới làm nàng nhặt tiện nghi. Sở yêu đúng là biết được việc này, mới chống đẩy xương hàng nói. Thuận tiện chừng mắt nhìn đường thời liếc mắt một cái, làm hắn thu liệm điểm ani làm vân đồ chân chính người sáng lập. Đường thời lại một chút đều không vì nhà mình bang chúng suy nghĩ. Tương phản lại biến đổi pháp cạnh góc tường. Kia hai kiện màu tím tài liệu bao nhiêu tiền a? Ta muốn mua màu tím tài liệu lúc trước giả đồ boss cũng có rơi xuống. Nhưng là số lượng thiếu hơn nữa không thực dụng. Đều là thực thiên tài liệu. Mà lần này rơi xuống hai kiện có thể xem như tiểu cực phẩm money xương hàng nói. Ta chuẩn bị lưu trữ cấp bang hội sinh hoạt người chơi làm trang bị đâu. Ngươi đừng gây sự, đường thời thầm nghĩ. Nếu là bị ngươi biết nhà ta xong nghi chế tạo trang bị xác suất thành công, phỏng chừng đến lúc đó chính là ngươi khóc lóc cầu nàng giúp ngươi làm trang bị. Chương 62 đường thời tuy rằng rất muốn khoe ra, nhưng hắn tóm lại là có hạn cuối người. Hơn nữa sở yêu cũng không phải ái làm nổi bật người. Vì thế chỉ yên lặng tại nội tâm sảng. Phân xong trang bị, vừa lúc ngồi xuống ăn bữa cơm, tịch thượng xương hàng liền lại nói ra một sự kiện. Chúng ta ba người đã tìm được 40 cấp phó bản nhập khẩu, đường thời nhường mày. Vận khí không tồi a, bằng đường thời đối xương hàng lý giải. Vân đồ nếu phát sinh kiện đem mặt khác ba hội rơi xuống mặt sau sự. Cứ việc mặt ngoài sẽ là một bộ khiêm tốn biểu tình. Nhưng ở bọn họ này đó người quen trước mặt cái đuôi có thể kiều bầu trời đi. Lại không nghĩ rằng sắc mặt của hắn cũng không đẹp. Xương hàng uống một chén rượu. Nói, ta nhận được tin tức thời điểm đã không còn sớm. Ta hoài nghi mặt khác ba cái bang hội cũng đều tìm được rồi phó bản nhập khẩu. Chẳng qua hiện tại tất cả mọi người đều gạt. Xem ai có thể trước thông quan, hắn lấy quá bầu rượu. Tiếp theo cấp chính mình đổ một chén rượu. Hơn nữa lần này phó bản không phải tiểu đội phó bản, mà là 10 người phó bản. Lập tức toàn bộ trên bàn người đều nhìn về phía hắn. Ngồi ở hắn bên người kinh chập chụp hắn một chút. Cùng chúng ta nói chuyện còn tàng một đoạn đâu, ngươi phía trước sao không nói rõ? Hắn trong giọng nói khó nén kích động. Này cũng bình thường, cùng 5 người phó bản so sánh với 10 người phó bản có thể xem như đoàn bổn. Xương Hàng nói, dù sao sớm muộn gì cũng muốn nói, cùng với đem tình báo trước tiên tiết lộ đi ra ngoài, còn không bằng thừa dịp đại gia tụ ở bên nhau nói ra đâu. Hắn nhìn về phía sở yêu. Sở tỷ, thực lực của ngươi chúng ta đều phi thường nhận đồng, phó bản tê địa vị có bao nhiêu quan trọng ngươi hẳn là rõ ràng. Chúng ta trước mắt xác thật không có người tốt tuyển, chỉ có thể thỉnh ngươi hỗ trợ. Sở Ưu nói, ta là không sao cả, nhưng là ta tưởng trước hiểu biết hạ, các ngươi có hay không dự phòng TA. Tổng sẽ không về sau vẫn luôn dùng cái này lý do làm ta đi theo các ngươi đương cố định T đi. Sương Hàng lập tức phủ nhận, ta vẫn luôn ở tìm chủ T đâu. Sở tỷ ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không làm ngươi vẫn luôn hỗ trợ. Hắn mặt ngoài nói như vậy, nội tâm còn lại là một trận đáng tiếc. Ai, như thế nào bị sở tỷ truyền thuyết tâm tư của hắn đâu. Gặp qua sở tỷ trình độ loại này T, hắn sao có thể đập vào mắt khác T. Bất quá lời này trong lòng nói phải, nếu là thật nói ra, khẳng định bị đánh. Sở Ưu nghe vậy cũng yên tâm, nàng nhưng không nghĩ đem chính mình trò chơi cũng làm cho bận bận rộn rộn. Nếu đáp ứng xuống dưới, nàng tự nhiên sẽ tận tâm. Vì thế liền hỏi nói, các ngươi ba hội người hẳn là đã tiến phó bản nếm thử qua đi. Thế nào? Sương Hằng trầm giọng nói, tình huống không lạc quan. Tứ đại bang hội đều ở cái thứ nhất boss đã bị tạp trụ. Trước mắt nhiều nhất đánh tới 60% huyết. Cụ thể công lực còn không có tổng kết ra tới. Sở Ưu hỏi, boss kỹ năng đâu? Mới đánh tới 60%. Boss dùng ra khẳng định đều là thường quy kỹ năng. Tổng có thể tìm được quy luật đi. Sương Hằng nói, boss kỹ năng cũng không phức tạp, nhưng là đối chúng ta tới nói là cái khiêu chiến. Sở Ưu cái này xác thật có chút bị kích khởi hứng thú. Nàng nói, vừa lúc tất cả mọi người đều ở kia cơm nước xong liền cùng đi phó bản nhìn xem đi. Sở Ưu là T, còn lại Đường Thời, Sương Hàng, Thanh Minh, Hàn Lộ, Kinh Chập, Tiểu Mãn là DPS, Vũ Thủy đương Vũ Em. Như vậy tính ra còn kém 2 người. Sở Ưu vốn định đề nghị làm sở sư cùng Lâm Trạch tới, liền nghe thấy Sương Hàng nói, cốc vũ chơi Bách Điệp cốc, vừa lúc đảm đương Vũ Em, còn thừa một cái DPS khiến cho Đại Hàn đến đây đi. Sở Ưu vừa nghe tức khắc từ bỏ. Thái Tố cùng Bách Điệp này hai loại Vũ Em trọng điểm bất đồng. Vũ Thủy là Thái Tố, kêu một cái Bách Điệp tiến đoàn xác thật càng ổn thỏa. Chẳng được bao lâu, cốc vũ cùng Đại Hàn liền đến. Sở Ưu có chút kinh ngạc nhìn cốc vũ cùng Vũ Thủy chừng 7-8 phần tương tự mặt, cảm thấy thực mới lạ. Nàng nghe nói qua song sinh tử, nhưng thực sự không có gặp qua, không nghĩ tới có thể như vậy giống nhau. Cốc vũ tính cách cùng Vũ Thủy tương tự, hai anh em đều là ôn hòa trầm mặc tính tình. Cứ việc như thế, nàng thường thường nhìn về phía Sở Ưu ánh mắt lại là lóe quang. Sở Ưu đối người khác ánh mắt thực mẫn cảm, nhưng là cốc vũ cũng không có ác ý, nàng cũng chỉ có thể làm bộ không thấy được. Sương Hằng mang theo mọi người tìm được phó bản nhập khẩu, đó là ở núi rừng bên trong một chỗ nhà cửa, hoàn cảnh thanh u. Hắn nói, nếu không phải chúng ta bang chúng tới bên này làm nhiệm vụ, thật đúng là tìm không thấy nhập khẩu đâu. Đích xác, nơi này khoảng cách luyện cấp điểm quá xa, giống nhau người chơi không có việc gì căn bản sẽ không hướng bên này chạy. Một hàng 10 người tiến vào phó bản, lần này có vị dẫn đường NPC ở phía trước. Sở Ưu nghe hắn nói một đại đoạn lời nói, cuối cùng minh bạch bối cảnh. Này nhà cửa trung ẩn cư 4 vị tài tử, nhân cảm nhớ triều đình hắc ám không muốn xuất sĩ, nhưng là đương kim quân chủ cố tình là cái hảo danh người. Hắn mới vừa phế đi chính mình đã giải thành nhân thái tử, mà đứng tiểu nhi tử, vì làm tiểu nhi tử danh chính ngôn thuận, càng muốn đi tìm 4 tài tử rời núi. Sở Ưu thầm nghĩ, này phó bản nội dung chỉ sợ chính là đánh bại 4 vị tài tử. Quả nhiên, cái thứ nhất boss chính là lấy cầm vì vũ khí cầm tài tử. Cầm tài tử không hổ tài tử chi danh, tay áo rộng khoan bào, râu dài phiêu phiêu, nhất phái tiên phong đạo cốt. Trong tay hắn ôm tiêu vị cầm, biểu hiện là bị động công kích hoàng danh trạng thái. Sở Ưu liền biết này hẳn là bình thường phó bản, yêu cầu tê khai quái tài có thể đấu võ. Nàng nhìn về phía Sương Hàng, nếu đã có người đánh tới 60% huyết, mà chúng ta đoàn đại đa số người còn không có đánh quá, vậy nói một câu ngay từ đầu yêu cầu chú ý địa phương đi. Sương Hàng gật đầu, nghiêm túc nói, bởi vì lúc trước nếm thử đánh phó bản người chỉ là tinh anh nhị đoàn cùng tam đoàn, thực lực của bọn họ rốt cuộc cùng chúng ta có chênh lệch, cho nên một ít địa phương không rõ ràng lắm cũng về tình cảm có thể tha thứ. Ta kế tiếp liền nói một chút có thể xác định địa phương đi. Cái này boss giai đoạn trước chỉ là bình thường đơn thể công kích. Ngẫu nhiên sẽ hỗn loạn quần thể công kích, nhưng là thương tổn đều không tính đại. Chỉ cần vú em chú ý thêm huyết liền không thành vấn đề. Nhưng là mỗi xóa sạch boss 5% huyết, hắn đều sẽ tùy cơ hướng một phương hướng phát ra công kích. Cái này công kích thương tổn phi thường đại, trừ bỏ xuyên phòng ngự trang tê ngoại, chỉ cần bị quét đến tuyệt đối tiếp không xuống dưới. Cho nên bọn họ sau lại đánh thời điểm đều là phân tán khai chạm, miễn cho bị quét chết một đám người. Nhưng là cho dù như vậy, nếu là xui xẻo bị giết chính là vú em, liền sẽ đoàn diệt. Hắn nhíu mày nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một câu. Hơn nữa ta nghe bọn hắn nói, đánh tới boss 60% lần đó vốn dĩ phía trước đều thực may mắn, trốn rớt boss công kích. Nhưng là 60% huyết thời điểm, boss bỗng nhiên đối với chung quanh khởi xướng công kích. Lúc ấy T bị đánh đến liền thừa huyết ra, cận chiến toàn bộ nằm liệt giữa đường. Vú em còn không có tới kịp cấp T thêm huyết, T đã bị boss một cái bình thường công kích đánh chết. Sở Yêu nói, giang hồ kế hoạch không quá khả năng làm ra loại này không thể tránh né tùy cơ kỹ năng. Hẳn là có quy luật, chẳng qua hiện tại mới vừa khai hoang, đại gia còn không có tìm được. Chúng ta đây cũng là lần đầu tiên đánh, không cần tham thương tổn. Trước đem boss kỹ năng lộng chuẩn lại luận mặt khác, đoàn người đều là khai hoang tay già đời. Không cần phải Sở Yêu đề điểm liền biết nên làm cái gì bây giờ. Sở Yêu hỏi bọn họ một tiếng, xem tất cả mọi người đều chuẩn bị tốt, tiến lên đi kéo boss. Cầm tài tử sắc thật công kích không tính cao, lần đầu tiên đánh loại này đoàn bổn, Sở Yêu không dám thác đại, thay vài món phòng ngự trang. Tuy nói so ra kém mặt khác mấy đại bang hội chủ tê thuộc tính, huyết lượng cũng cùng giống nhau tê không sai biệt lắm mà đi, nhưng mà boss nhất chiêu bình thường công kích cũng bất quá là có thể đánh hạ nàng không đến 1/3 huyết thôi. Vũ Thủy làm thái tố đơn thể thêm huyết kỹ năng nhiều, liền bị sai khiến nhìn chằm chằm Sở Yêu huyết. Nhàn khi lại cấp những người khác quải liên tục là đến nơi. Cốc Vũ là bách điệp cốc, đàn thêm kỹ năng nhiều, yêu cầu nhìn toàn thể huyết lượng. Cứ việc Sở Yêu lúc trước nói không cần sốt ruột đả thương hại, nhưng rốt cuộc đoàn DPS đều là cao thủ, từng cái hướng boss yêu hại chỗ công kích đánh ra bạo kích. Hơn nữa đại gia trang bị hoàn mỹ, không quá vài phút liền đánh hạ boss 5% huyết. Chỉ thấy cầm tài tử tay trái đem trong lòng ngực Tiêu Vị cầm lập tức, tay phải ngón tay một câu, bắn ra một tiếng thanh âm. Hắn tay trái phương hướng tức khắc đãng ra tầng tầng sóng âm, tránh còn không kịp thanh minh cùng kinh chập nháy mắt nằm liệt giữa đường. Xương Hằng chau mày, đang muốn hạ lệnh kéo thoát, liền nghe thấy Sở Yêu nói, tiếp tục. Hắn biết khai hoang kiêng kỵ nhất bất đồng chỉ huy, vì thế áp xuống sắp bật thốt lên nói, tiếp tục công kích boss. Người khác cũng chuyên tâm, tiếp tục làm tốt nên làm sự. Thiếu hai cái DPS, đánh quái tốc độ rõ ràng hàng xuống dưới, so lúc trước chậm hơn một phút mới lại đánh hạ 5% huyết. Lần này cầm tài tử phát ra đại chiêu, lại là đối với phía sau đi. Đường Thời cùng Đại Hàn làm ẩn diệu đường người chơi, ở sau lưng công kích có thêm thành. Bởi vậy lần này xui xẻo chính là này hai người. Lúc này đoàn đã ngã xuống một nửa DPS, lại đánh tiếp cũng không có gì ý tứ. Sở Yêu hô một tiếng kéo thoát, một cái ngược hướng lao tới, chạy ra trung tâm vị trí. Mặt khác mấy người cũng đều vội vàng thối lui đến nơi xa. Chờ đến tất cả mọi người đều thoát ly chiến đấu, Vũ Thủy cung Cốc Vũ lại chịu thương chịu khó đem nằm trên mặt đất bốn người kéo tới. Hàn Lộ nói, cái này boss công kích có phải hay không phân thuận kim đồng hồ hoặc là nghịch kim đồng hồ? Ta cảm thấy lúc trước Sở Tỷ nói rất đúng. Kế hoạch không có khả năng chế tác một cái tùy cơ boss kỹ năng. Khẳng định là có quy luật, Xương Hằng cũng không thể xác định. Hắn phía trước rốt cuộc không có từng vào phó bản. Huống chi Vân Đồ bang hội tinh anh đoàn người ta nói cũng đều không phải là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, rất nhiều chi tiết hắn cũng không rõ ràng. Sở Yêu còn lại là vẻ mặt chấn định. Nếu ta đoán không sai, cái này boss công kích quy luật cùng hắn đàn tấu âm tiết có quan hệ. Nàng nhìn về phía sống lại lên đường thời, ngươi hẳn là cũng đã nhìn ra đi. Đường Thời buông tay, hắn lần đầu tiên công kích khi, ta chỉ là có một cái mơ hồ ý tưởng. Ai biết như vậy tất lần thứ hai liền công kích đến ta trên đầu. Thanh Minh tính tình cấp, vội hỏi, rốt cuộc là cái gì quy luật a? Liền như vậy, thử một lần Sở tỷ ngươi liền tìm ra tới. Sở Yêu cười nói, đối với biết được cái này tri thức ngươi tới nói, thí nghiệm một lần đã vậy là đủ rồi, nàng giải thích nói. Cổ văn hóa chung ghi lại, cổ đại có 5 thanh âm giai cung, thương, giác, trưng, vũ, phân biệt đối ứng chung, tây, đông, nam, bắc 5 cái phương vị. Cầm tài tử lần đầu tiên đạn chính là thương âm, công kích liền xuất hiện ở hắn bên tay trái. Lần thứ hai là trưng âm, công kích đó là phía sau. Như vậy chúng ta liền có thể căn cứ cầm tài tử đàn tấu thang âm tới phán đoán hắn công kích phương vị. Chương 63 Sở Yêu nhìn chung quanh bốn phía. Quả nhiên trừ bỏ Đường Thời ngoại, những người khác đều là vẻ mặt mờ mịt. Hết chương.